Chương 67, trước mặt cục thế. Khi tất cả người đi rồi, Tần Kiếm Ca lúc này mới đột nhiên ôm chặt lấy Tào Khải Duy, nói, ngươi mẹ hắn cuối cùng cũng coi như cam lòng đến xem ta. Tần Kiếm Ca cười mắng một câu, đối phương là hắn đi tới thế giới này sau số lượng không nhiều bằng hữu. Bởi vì đối phương, chí ít hắn ở tuổi hấu thơ thời điểm cũng không phải rất cô đơn. Cũng là bởi vì đối phương, mới khiến cho nhị vương tử chậm chạp không dám đối phó chính mình. Thôi đi, ta cũng không phải là chuyên tới thăm ngươi, ta thế nhưng là vâng mệnh tại thân, không phải vậy, ta mới sẽ không tới nhìn ngươi. Tào Khải Duy lỗ mũi hướng lên trời, mười phần thần khí nói. Ú, tiểu tử ngươi càng ngày càng hả hê, đến chúng ta luận bàn một chút buông ra đối phương, Tần Kiếm Ca mang theo một vệt cười xấu xa nói. Đừng, đại ca ta sai còn không được. Thực lực ngươi ta còn không rõ ràng lắm sao, ta cái này yếu đuối mong manh khung xương, có thể tiếp được ngươi mấy cái quyền cũng không tệ. Vừa nghe đến Tần Kiếm Ca, Tào Khải Duy lập tức sợ. Nói đi, Tào gia gia lần này để ngươi đến, nhất định là có cái gì chuyện quan trọng muốn cho ngươi đối với ta nói. Thu lên nụ cười, Tần Kiếm Ca nói. Bởi vì đối phương, mới khiến cho hắn tại triều đình ở trong hơi có chút. Hắn nói tới Tào gia gia, cũng là đương triều thừa tướng Tào Văn Hiên, từng vị quyền cao nặng lão nhân, cũng là sở hữu vương tử đều muốn lôi kéo đối tượng. Đương nhiên, cũng là bởi vì Tần Kiếm Ca duyên cớ, Tào gia thu được thái tử một chút chén ép. Nhưng Tào gia vẫn không chút do dự hắn, đây cũng là Tần Kiếm Ca vẫn đối với Tào gia ôm ấp tỏ cảm ơn tình nguyên nhân. Chuyện này chúng ta tìm bí mật địa phương nói. Nói chuyện đến chính sự, Tào Khải Duy sắc mặt cũng biến thành trở nên nghiêm túc. Theo ta mà đến, Tần Kiếm Ca nói. Trong một gian mở ớt tờ tờ hờ ớt tờ, Tần Kiếm Ca cùng Tào Khải Duy ngồi đối diện nhau. Căn này trong mật thất có linh thiện tử chỗ bố trí đưa một tòa tứ giai linh trận, có thể phòng ngừa phá hư cảnh võ giả dùng thần thức đến nghe trộm. Nói đi, Tào gia gia có chuyện gì muốn giao cho? Tần Kiếm Ca nhẹ chống đỡ một hớp nước trà, nói. Tổng cộng là có hai cái tin tức, một cái tin tức xấu cùng một tin tức tốt, ngươi muốn trước hết nghe người nào? Tào Khải Duy đồng dạng uống một hớp nước trà, nói. Tiểu tử ngươi trước tiên nói tin tức xấu đi. Tần Kiếm Ca cười mắng một câu nói. Tin tức xấu chính là Tam Vương Tử cùng Ngũ Vương Tử chuẩn bị động thủ, bọn họ sẽ từng người điều động 3 tên phá hư cảnh cao thủ, cùng với 15 tên thần du cảnh cao thủ, cụ thể là đến lúc nào. Động thủ liền không được biết. Tào Khải Duy cau mày, nói. Ngươi khó nói sẽ không một điểm lo lắng sao? Nhìn thấy Tần Kiếm Ca một mặt hờ hững dáng vẻ, Tào Khải Duy không nhịn được hỏi. Điểm ấy ngươi đến thời điểm đó liền sẽ biết. Tần Kiếm Ca giả vờ thần bí một dạng nói. Lại hỏi tiếp, vậy tin tức tốt đây? Tin tức tốt chính là ông nội ta đã thành công lôi kéo đến Tây Bắc quân đoàn Triệu Nguyên Soái. Đương nhiên, chuyện này hiện nay chỉ có 5 người biết rõ, bao quát người tại bên trong. Nói cách khác, ngươi bây giờ trong tay nắm giữ thế lực, không kém chút nào Ngũ Vương Tử. Tào Khải Duy cười nói. Nghe được đối phương một lời nói, Tần Kiếm Ca trên mặt lộ ra mừng rỡ nụ cười. Tây Bắc quân đoàn là ở Đại Tần Vương Triều ta mở cái quân đoàn cái kia có thể đủ đứng vào trước 4, thực lực tự nhiên không thể khinh thường. 20 vạn thường trú binh lực, bô nở 10 vị thực lực đạt đến thần du cảnh tướng lãnh, lại càng là có 3 vị phá hư cảnh cao thủ. Tây Bắc quân đoàn vẫn luôn là trung lập một nhánh quân đoàn, bao quát thái tử ở bên trong 3 vị vương tử cũng đem hết toàn lực đi lôi kéo, nhưng cũng chưa thành công, bây giờ lại bị Tào Văn Hiên một người lôi kéo tới. Có Tây Bắc quân đoàn, hắn áp lực cũng là sẽ nhẹ rất nhiều, hơn 2 tháng về sau vương đô chuyến đi, QNZ sẽ ung dung rất nhiều. Bất quá Lao ca ngươi trước tiên chớ đắc ý quá sớm, Triệu Lao Nguyên Soái đã nói, muốn chân chính được hắn, trừ phi ngươi có thể bằng thực lực mình vượt qua đến từ Tam Vương Tử cùng Ngũ Vương Tử đánh giết. Lúc này, Tào Khải Duy lại là đột nhiên đến một câu. Yên tâm đi Khải Duy, điểm ấy ta còn là có lòng tin. Tần Kiếm Ca tự tin cười nói. Mặc kệ đối phương đến lúc nào đến, hắn đều nhất định phải đối phương có đến mà không có về.